Chương 205, Ho Ô Hát Tế khai mạc trước điên cuồng. Cái này một ngày, Hục Tế rốt cuộc lại tới. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn không có lễ ăn mừng huyên náo phồn hoa, có chỉ là trang trọng nghiêm túc, đây là Viên Chu thành phố truyền thống. Cổ xưa tiếng chuông từ thẳng nhập đám mây linh đang tháp truyền ra, quanh quẩn ở toàn bộ Viên Chu thành phố bầu trời. Bạch vân phiêu phiêu, dần dần có tháng 10 thu cảm rất mát. Viên Chu thành phố người đông nghìn nghịt, loại này 10 năm một lần hủ tế thịnh hội nhiệt độ không thua gì liên minh ta y, tham dự hủ tế tuyển thủ cùng sở hữu 3.000 người, từng cái đều là thành đô các địa khu hào tộc thiên chi tiêu tử. Trận đấu chọn ở linh đang bên trong tháp tiến hành, bởi nhân số đông đảo, quy tắc tranh tài không thể không tiến hành một chọi một đấu loại, thẳng đến còn lại cuối cùng 16 người, từng nhóm tiến nhập linh đang tháp tiến hành phong bế thức quyết đấu. Trận đấu cộng phân 3 ngày hoàn thành, đệ nhất thiên là 3.000 người đấu loại, ngày thứ 2 là 16 người trận chung kết, ngày thứ 3 là quán quân cùng hàng ngũ cuối cùng ta y khai mạc từ về sau. Lão chủ trì chắp hai tay, bình tĩnh trần thuật một cái không an tĩnh sự tình. 10 năm một lần hủ tế gần khai mạc, được mời tham gia lần này hủ tế tuyển thủ đều là tới từ thành đô địa khu các lớn nhất tiềm lực giáo huấn luyện sư, các ngươi đều là thiền chi tiêu tử, chịu đựng tốt nhất giáo dục, chính mình chủng tộc giá trị ưu tú tinh linh, cùng với xuất chúng giáo huấn luyện sư thiên phú. Có ở đây không lâu tương lai, ở các ngươi những thứ này tinh anh bên trong, chắc chắn xuất hiện thiên vương, thậm chí là quán quân cấp bậc cường giả. Thành đô địa khu tương lai nắm giữ ở trong tay các ngươi. Lao chủ trì thay đổi ngày xưa trang trọng nghiêm túc, chân từ đều là tràn ngập cổ vũ tình cảm mãnh liệt nhạc dạo. Hơn 10 vạn người vây quanh linh đang tháp dưới, bộc phát ra kinh người tiếng vỗ tay, cái này tiếng vỗ tay kích lên sóng chiều không thua gì cuồng phong bạo vũ hạ lăn lộn sóng biển. Hụt tế không thua gì liên minh ta y, bên ngoài trình độ kịch liệt càng là ở liên minh ta y bên trên, bởi vì ở hủ tế bên trong, tinh linh chết trận tình huống rất thông thường nhưng cái này cũng không hề có thể cản dừng mọi người nhiệt tình. Hục truyền thừa đối với giáo huấn luyện sư dụ 898 hoặc quá lớn, giống vậy chính phủ đột nhiên nói cho ngươi, ngày mai ngươi chính là tổng thống các loại, dù sao hủ truyền thừa sáng lập để phổ thông tinh linh bước vào thần thú lĩnh vực điều kiện, ai không muốn chính mình một con thần thú cấp bổ kẹ mẩn khác khán giả ưa chuộng trọng tâm. Câu chuyện càng nhiều hơn chính là tập hợp toàn bộ thành đô địa khu thiên chi kiêu tử bên trong, đến tột cùng ai mới là người mạnh nhất còn có trong tin đồn duy. Nhất có thể không đi qua đấu loại liền tiến vào quyết tái danh sách, hắn đến tột cùng là người nào ta chống đỡ Ngự Long Mỹ nàng nhưng là đến từ Yên Hắc thành phố Ngự Long gia tộc hai tiểu thư. Ai cũng biết, Ngự Long gia tộc là thành đô địa khu gia tộc cổ xưa nhất, cũng là quan đông địa khu cùng thành đô địa khu duy nhất làm long gia tộc. Bọn họ bí thuật ngự long lực có thể đem long hệ tinh linh lực lượng tăng phúc gấp mấy lần, là thành đô xưa nhất, gia tộc ma nhờ mẹ nhất, thuật lại ngự long bộ tộc còn là 300 năm trước thành đô đế quốc sau cùng vương tộc đây. Ngự long đẹp là đương đại Yên Hắc thành phố đạo quán tiểu cái cọc tiểu thư thân muội muội, thực lực cường đại tới cực điểm, nghe đồn nàng còn là một đại mỹ nhân, ở đêm ngộng vong chính mình 10 vạn miến quân đoàn. Ta nhưng là 10 vạn đại quân trong thiên phu trưởng nha. Ta nghe nói qua Ngự Long Mỹ 16 tuổi cũng đã đạt tới tinh anh đỉnh 898 đỉnh trình độ, nay sau tấn cấp chuẩn thiên vương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất qua mấy ngày hôm trước nghe nói Ngự Long đẹp ở hệ vì nhà bị một người nam nhân dâm loạn, toàn thân cao thấp đều sờ soạn một lần, cuối cùng nữ thần của chúng ta đại nhân bị tức đi nha. Chết tiệt, nam nhân kia rốt cuộc là người nào thật hâm mộ hắn Ngự Long Mỹ tắc vì tuyển thủ dự thi. Đứng ở gần gũi nhất linh đang tháp địa phương, nàng nghe được đoạn đối thoại này, bệnh trạng thương bạch trên gương mặt tươi cười bôi lên một tia không khỏe mạnh đỏ ửng, liệt diễm hồng 889 môi gợi lên một tia giãn đờ dở dành riêng chiêu bài độ cung. Đầy kim thành phố vô ý, xuất thân bình dân, nhưng dựa vào thiên phú kinh người, 10 tuổi đánh bại đầy kim đạo quán quán chủ, bị đầy quý gia tộc học viện trường hợp đặc biệt tuyển nhận, hưởng thụ toàn khoản học đồng, đảm nhiệm học sinh hội trưởng. Thuật lại chỉ cần qua một năm nữa, là có thể nhảy đi vào chuẩn thiên vương tầng thứ. Chống đỡ vô tình người không phải số ít, đại đa số là nữ hài, bởi vì vô ý khóc, khóc về đến mâu cười si nữ vong, rất nhiều thiếu phụ nguyện ý vì tâm kia lạnh lùng mặt cả tiếng thét chói tai, vô ý, ta nguyện làm ngươi mà chết tuổi còn trẻ liền chính mình thực lực cường đại giáo huấn luyện ra rất nhiều, 3.000 thiên chi kiêu tử, mỗi người cũng có người hái mộ của mình đoàn. Mười mấy vạn người hội trưởng trong nháy mắt bạo phát ra cãi vã kịch liệt, kém chút nhấc lên một hồi T898F đại chiến lão. Chủ trì nhẹ nhàng lắc đầu, cái này không phải kết quả hắn muốn. Nhẹ nhàng mà run run hồng một quyền trượng ở trên hỏa diễm châu đúng là đặc chế tinh linh cầu, hồng quang hiện lên, một con kim trúc huynh hướng cảm xúc siêu cường mẹ tùa rột ẩm ẩm gặt hái, rơi xuống đất sát na mặt đất nhấc lên một tia như gơ nở so nở dê liên y yể, hướng bốn phía lan tràn ra. Không gian coi như tĩnh, thời gian hầu như dừng lại, mọi người ở cùng thời khắc đó an tĩnh lại. Thế giới phảng phất là bị đoạt đi tất cả thanh âm hắc bạch bức tranh, thành không có một người sắc thái thế giới. Cũng không phải là mọi người an tĩnh lại, mà là mẹ tủa rột kim trúc thanh âm lấn át tất cả thanh âm, cùng loại siêu sóng âm, người thai là không nghe được. Nhưng hiệu quả rất rõ rệt, tất cả tiếng huyên náo đều ở đây kim trúc thanh âm hạ tiêu thất tĩnh cùng động áo nghĩa, xem ra cái này lao và trên là thiên vương cấp khác giáo huấn luyện sư. Thân là chuẩn thiên vương Diệp Mãnh, hắn kém thiên vương chỉ có một chân bước vào cửa, liếc mắt khám phá lao chủ trì thủ đoạn. Nếu như nói chuẩn thiên vương bình xét cấp bậc tiêu chuẩn là nắm giữ dung hợp kỹ năng, như vậy thiên vương tiêu chuẩn chính là lĩnh ngộ một cái áo nghĩa. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh lao chủ trì, Diệp Mãnh vẻ mặt nghiêm túc, lao chủ trì là một cái thứ thiệt thiên vương, hắn áo nghĩa tinh cùng động, dĩ nhiên có thể tiêu trừ mười mấy vạn người tiếng người huyên náo tiếng huyên náo, đây thật là tương đương tinh diệu không chế. Mọi người nghe không được kim trúc thanh âm, nhưng bọn họ nhận thấy được chính mình phảng phất không thể nói chuyện giống nhau. Hoặc giả nói là mất đi thính giác, bất luận cái gì thanh âm, bốn phía tất cả, đều là khiến người nổi điên tĩnh mịch. Mê mang chuyển hướng lao chủ trì, lao chủ trì mịch có giơ tay lên, mẹ tùa rột đỉnh chỉ kim trúc thanh âm, hiện trường mới một lần nữa khôi phục chính mình thanh âm thế giới. Xem 10 năm trước một lần kia hủ tế khán giả đều biết, đương chung quanh thế giới mất đi thanh âm thời điểm, cái này tất nhiên là linh đang tháp chủ trì thủ đoạn, hắn để hết thể khán giả đều an tĩnh lại, vì vậy, mọi người thực sự đều yên lặng. Ở hội tế chính thức khai mạc trước, Lão Nạp sẽ cùng lần này duy nhất danh sách live một hồi tiết mục rút vui, các ngươi cần phải xem thật kỹ. Lão chủ trì ôn hòa nở nụ cười. Vừa nghe đến những lời này, Diệp Mãnh có chút choáng váng, sau đó tâm lý buộc phát ra một tiếng bạo hống, con lửa giáng ốc, ngươi dám tính kế ta Diệp Mãnh đoạt hội thủ hộ vũ nữ, đoạt đi rồi Lão chủ trì ái mộ đối tượng kim sắc cửu vĩ. Không nghĩ tới Lao Hòa Thượng cũng là một bụng đen chủng, dĩ nhiên làm cho mặt của nhiều người như vậy nói muốn cùng hắn lai một trận chiến đấu. Lao chủ trì là thiên vương cấp khác cường giả, có thể cùng san cấp thần thú đánh nhau chính diện, chuẩn thiên vương Diệp Mãnh lại không phải hắn đối thủ làm cho mặt của nhiều người như vậy đưa ra, Diệp Mãnh nào có cơ hội cự tuyệt yên tâm đi, Lão Nạp sẽ hạ thủ lưu tình. Lao chủ trì mỉm cười nhìn Diệp Mãnh. Hơn 1.000 hơn vạn ánh mắt đồng thời theo lão chủ trì ánh mắt rời về phía Diệp Mãnh, trong khoảnh khắc, Diệp Mãnh thành tiêu điểm của mọi người. Đến đây đi, thành đô địa khu tân nhậm tứ thiên vương đứng đầu, đang tiến hành hủ tế duy nhất danh sách, để lão nạp nhìn ngươi mạnh như thế nào. Lão chủ trì bình tĩnh mấy thập niên ánh mắt rốt cuộc hiện lên lau một cái chiến ý thân phận của Diệp Mãnh bị đương chúng vạch trần, tiếng người huyên náo lần thứ hai bạo phát đến rồi một cái đỉnh điểm 10 giờ mới về đến ra, lui à.